Chương 883, hoa nở bảy phẩm, bất tử chi thân, thái dịch giáo tổ lời nói rơi xuống, bất luận là Càn Thiên cũng tốt, Tứ Hải Long tộc cũng được, thậm chí này mãng hoang bên trong các vị yêu thần, đều là nghe ngóng mà biến sắc. Cái gì gọi là lại mở phong thần bảng? Cái gì gọi là tại từ đại kiếp về sau bên trong đi tới một lần? Nơi này là nhân tộc địa bản có được hay không? Nơi này bị nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ cầm giữ có được hay không? Nếu là Tứ Hải Long Vương dám đến nhân tộc trung vực đi tới một lần, chỉ sợ là bị cửu đại không lên tông môn rút gân lột ra hạ tràng. Một bên Tứ Hải Long Quân nghe vậy đều là sắc mặt tái nhợt, này Đông Hải Long Quân nghe vậy ánh mắt lấp lóe, ta Tứ Hải Long Vương chính là vì hiệp trợ nhân tộc bình định mưa gió chi hoạn, sắp xếp như ý thiên địa bô nở mụ a, sao là nhân quả cái này phong thần lại là không cần đi một lần đi. Vậy quá dịch giáo tổ nghe vậy lắc đầu, chỉ này vô tận lớn mà nói, này từng đạo khí cơ đều là ta người tộc thượng cổ thiên tiêu, năm đó ở thời đại thượng cổ không biết chém giết bao nhiêu yêu tộc, các cùng ta nhân tộc có công lớn, nếu là không đi phong thần đại kiếp, tự tiện sai khiến phong thần, chẳng phải là mọi người không phục. Thế nhưng là, này Đông Hải Long Quân còn muốn nói nữa, lại nghe một bên Thái Bình giáo tổ nói, Long Quân không cần thế nhưng là, đã muốn nhập ta người tộc thần chi vị, lại là muốn dựa theo ta người tộc quy củ đến. Nói đến đây, này Thái Bình giáo tổ đem ánh mắt nhìn về phía yêu tộc các vị yêu thần, tốt, tốt, rất tốt, bổn tọa đến lúc đó muốn nhìn ngươi yêu tộc nhị thập bát tinh tú nhập không vào kiếp số. Sau khi nói xong, này Thái Bình giáo tổ lạnh lùng nhìn Càn Thiên liếc một chút, làm được tốt, tốt một tay khu hổ thôn lang kế sách, thật sự là làm tốt. Nhìn lấy này Càn Thiên khẽ biến nhan sắc, Thái Bình giáo tổ lạnh lùng hư một cái, sau một khắc tay háo phất một cái, quay người rời đi, ngày sau chúng ta gặp lại cao thấp. Thái Bình giáo tổ rời đi. Bọn người vị giáo tổ nhìn lấy này mãng hoang yêu thần, nhưng cũng là lạnh lùng hừ một cái, lần lượt rời đi. Thiên đình, ngày này đình bây giờ bị đánh tàn, nên làm thế nào cho phải nhìn lấy này địa thủy phong hỏa chi lực phun trào không ngừng 33 trọng thiên. Một bên Càn Thiên đều muốn khóc. Này yêu tộc các vị yêu thần cũng là sắc mặt tâm trầm, cái này 33 trọng thiên chính là khí vận tụ tập chi địa, bây giờ 33 trọng thiên bị đánh tàn, tự nhiên cũng không còn cách nào hội tụ khí vận. Các vị yêu thần khổ tâm nhu đồ, hao hết muôn vàng mưu tính, còn không phải là vì chia đến nhân tộc số mệnh, tự nhiên không thể nhìn 33 trọng thiên liền như vậy tàn phá xuống dưới. Hừ, nhân tộc mấy lao giả này rõ ràng là không muốn để ý tới cái này cục diện rối rắm. Chúng ta nhanh chóng động thủ lại tế luyện thiên đình, thật sớm ngày chia đến nhân tộc số mệnh này hổ thần trong mắt thần quang lấp lóe. Nhìn lấy này 33 trọng thiên, không ngừng tứ ngược địa thủy phong hỏa, một bên lang thần có chút đau đầu, nói đến đơn giản, cái này địa thủy phong hỏa há lại tốt như vậy chân áp. Nếu là muốn đem cái này vô tận tứ thủy phong hỏa chi lực chấn áp, nhưng lại không biết muốn tiêu hao chúng ta bao nhiêu thời gian. Khởi bẩm các vị yêu thần, bần đạo nói ra suy nghĩ của mình ngay tại các vị yêu thần vì cái này 33 trọng thiên phát sầu thơ ý điếm, lại nghe được một trận định nọt chi âm vang lên, các vị yêu thần lần theo thanh âm hướng về kia người tới nhìn lại. Đã thấy Ngụy Bốn chân bước cung kính đi tới. Ngươi có lời gì nói hồ thần ngược lại là nhận biết Ngụy Bốn, năm đó Ngụy Bốn chui vào mãng hoang vì Càn Thiên làm ai? Cái này Ngụy Bốn cùng hồ thần đã từng quen biết. Nay Ngụy Bốn nịnh nọt cười một tiếng, thực như muốn chấn áp cái này địa thủy phong hỏa, nói khó cũng khó, nếu là nói đơn giản, nhưng cũng đơn giản. Há, ngươi có biện pháp chấn áp cái này địa thủy phong hỏa? Hồ thần tràn ngập mê hoặc, mắt to nhất thời sáng lên, này Ngụy Bốn không thể chịu được kình, lại là tranh thủ thời gian, túi lầu nói, nhỏ là không có cách nào, thần thông pháp lực hưu hạn tại. Chấn áp không được cái này địa thủy phong hỏa, nhưng là trong chư thiên này, lại là có một cái có biện pháp có thể chấn áp đến cái này địa thủy phong hỏa. Nay Ngụy Bốn lời nói chậm chạp, chậm rãi nói. Không đợi các vị yêu thần đặt câu hỏi, lại nghe này Ngụy Bốn lẩm bẩm nói, Thái Bình Đạo có một tu sĩ, tên là Diệu Tú, năm đó cái này 33 trọng thiên khai mơ, cũng là người này tự mình động thủ, các vị giáo tổ đều không được nhúng tay. Năm đó nếu không phải cái này Diệu Tú, chỉ sợ là 33 trọng thiên cũng khai mơ không được. Các vị yêu thần nghe vậy ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là thật lâu im lặng, một lát nữa mới nghe này hổ thần nói, Diệu Tú chính là Thái Bình Đạo tu sĩ, như thế nào chịu tương trợ chúng ta, lại nói này Diệu Tú đã bị Thái Bình giáo tổ cấm túc và tái, lại là ra không được ngọn núi kia, như thế nào có thể đăng lâm 33 trọng thiên, cái này địa thủy phong hỏa chi lực, lại là chỉ có ta các loại tự nghĩ biện pháp hóa giải. Nói, đã thấy các vị yêu thần đều là gật gật đầu, hiển nhiên đồng ý hổ thần lời nói. Nay Ngụy Bốn nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng, lại là co lại đến này Càn Thiên sau lưng, không dám ngôn ngữ. Trung vực Thái Bình Đạo ngọn núi cao nhất, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, trong mắt ngọc sắc mâm tròn không thấy, đã thấy một đóa hắc sắc liên hoa tại trong mắt chậm rãi lấp lóe, vô tận đại kiếp chi lực tại quanh thân không ngừng ấp ủ thai kiếp tiêu tán vậy, lúc này không ra, chờ đến khi nào Ngọc Độc Tú khỏe miệng hơi hơi phát họa lên từng tia quái dị nụ cười. Sau một khắc đã thấy quanh thân sở hữu thai kiếp chi khí trong nháy mắt phảng phất là vạn lưu quý tông, thao thao bất tuyệt hướng về. Ngọc Độc Tú thể nội điên cuồng hội tụ. Sau một khắc, đã thấy này lục phẩm liên thai bên trong, này hơi có vẻ hư ảo cánh hoa tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng ngưng thực, tuy nhiên hai ba cái hô hấp, lại là một cỗ nhàn nhạt mùi thơm truyền ra, hoa nở thất phẩm vậy. Từ nơi sâu xa, vô số hắc sắc thai kiếp bản nguyên phủ văn tại Ngọc Độc Tú nguyên thần bên trong không ngừng diễn sinh, đã thấy vô số thai kiếp thần thông trong đầu lấp lóe không ngừng. Bất tử chi thân, lại là bất tử chi thân sau một hồi lâu, Ngọc Độc Tú lại là bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt lóe lên một vòng rung động. Hoa này nở thất phẩm, lại là chuẩn tiên mới có bất tử chi thân, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra vẻ khó tin. Không thể nào, chỉ có ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang chuẩn tiên tại có thể tránh thức bất tử bất diệt, ta bây giờ tạo hóa chưa viên mãn, tiên thiên bất diệt linh quang chưa ngưng tụ, lại là thế mà vào lúc này hoa nở thất phẩm, nắm giữ bất tử chi thân, có phải hay không có chút thiên phương dạ đàm. Ngọc Độc Tú có chút kinh dị, vẫn không thể tin được. Cái này đại kiếp chi lực tạo thành bất tử chi thân, chính là chỉ cần trong chư thiên này có kiếp số tồn tại, Ngọc Độc Tú liền bất tử bất diệt, trong nháy mắt từ cái này trong kiếp số trọng sinh, nghe có phải hay không rất nhiều, cái này quẻ mở, quả thực là có chút nghịch thiên, thậm chí long ngạo thiên. Nhưng trên thực tế cũng là như thế, chỉ cần trong thiên địa này có kiếp số tồn tại, Ngọc Độc Tú liền có thể từ trong kiếp số trọng sinh. Đây là tránh thức bất tử bất diệt, trong chư thiên này thời khắc đều có kiếp số tồn tại, ai có thể diệt đến Ngọc Độc Tú. Hoa này nở thất phẩm đến hoa nở cửu phẩm, chính là hợp đạo giai đoạn, này giai đoạn ta muốn thân thể hợp thai kiếp bổn nguyên đại đạo, chỉ cần ta dung nhập thai kiếp bổn nguyên đại đạo bên trong, liền sẽ bất tử bất diệt, tránh thức trên ý nghĩa bất tử bất diệt, có lẽ không có chuẩn tiên, giáo tổ loại kia loại uy năng, nhưng là tránh thức tại trong chư thiên này có sức tự vệ. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, trong mắt tràn ngập vô tận cảm khái. Cho đến ngày nay, Ngọc Độc Tú mới tại trong chư thiên này chân chính có an thân lập mệnh bảo hộ, không hề lo lắng bị các vị giáo tổ, yêu thần cho xóa đi. Theo này vô số tin tức lưu chuyển, sau một khắc Ngọc Độc Tú lại là lần nữa biến nhan sắc, miệng thô mánh địa bạo ra, đại gia ngươi. Ngươi ngược lại là vì sao? Hoa này nở thất phẩm, bất tử bất diệt, nhưng cũng là có hạn chế. Nếu là Ngọc Độc Tú bị người giết chết, tuy nhiên có thể từ trong kiếp số trọng sinh, nhưng cũng ước hẹn buộc. Hoa nở thất phẩm. Nếu là bị người giết chết, mặc dù nặng sinh, nhưng thần thông pháp lực tích xúc lại là muốn lần nữa tới qua, thực trừ giữ lại tư tưởng bên ngoài, cùng lần đầu bước vào tu hành chi đồ người bình thường không có cái gì hai loại. Đợi cho hoa này nở bát phẩm, lại là tình huống đỡ một ít, cho dù là bị người hoành sát, tại trong kiếp số trọng sinh, nhưng cũng là có thể mang theo một bộ phận pháp lực, thần thông cũng không cần hoàn toàn lần nữa tới qua. Đợi cho hoa nở cửu phẩm, lại là chân chính bất tử bất diệt, chỉ cần giữa thiên địa có kiếp số tồn tại. Ngọc Độc Tú cũng là bất tử bất diệt. Tốt hồ a, đây là Ngọc Độc Tú nhìn cái này trong thiên địa vô số đại đạo truyền thừa xuống thai kiếp bổn nguyên chi lực minh ngộ các loại suy nghi. Ta bây giờ đã là muốn chứng tha nhờ chuẩn tiên chi đạo, như thế nào hội đần độn lao ra cho giáo tổ, yêu thần đưa đồ ăn, cái này tự tìm đường chết sự tình, chỉ cần là bổn tọa không có bị cháy hồng đầu, lại là sẽ không đi làm. Ngọc Độc Tú nói nhỏ, lại là tâm tình lên từng tia gợn sóng, vốn cho rằng là một trận kinh hỉ, một trận nghịch chuyển càn khôn. Có thể cùng giáo tổ yêu thần vờ ơ tờ cổ tay kinh hỉ, nhưng không hề nghĩ tới, kinh hãi là có, vui lại là không vui.